Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 370. C370, thành viên bên ngoài sân huấn luyện hồn thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống của tôi cũng giống mọi người, Diệp Tinh gật đầu nói. Trong mắt hắn có một tia sửng sốt, không gian thuật này lại kỳ lạ như vậy. 10 người bọn hắn có được, sau đó tất cả 10 người đều có thiên phú tu luyện không gian mạnh mẽ. Đáng tiếc cho Nguyên Nguyên. Lân Pha lắc đầu, chị, Đàm Quân nắm chặt nắm đấm. Mọi người im lặng, biết được ý của Lân Pha. Thuật không gian này được phát hiện ở bờ ruộng của nhà Đàm Nguyên Nguyên. Diệp Tinh im lặng chốc lát, nhìn mọi người nghiêm túc nói. Mục đích của người lúc đó tới trái đất giết Nguyên Nguyên rất có thể là vì không gian thuật này. Vậy nên cho dù chúng ta đã nắm chắc, cũng cố hết sức không để lộ ra ngoài, đề phòng xảy ra rắc rối. Biết rồi, anh Diệp, anh yên tâm đi. Lập tức, mấy người Hoàng Viêm đồng loạt gật đầu, ánh mắt bọn họ trở nên thận trọng. Họ đều biết được tính nghiêm trọng của sự việc, bí thuật có thể cho người khác thiên phú mạnh mẽ như vậy. Nếu bị phát hiện, đoán chừng sẽ dẫn tới hứng thú của rất nhiều người. Có được thiên phú không gian mạnh mẽ, sự nhiệt tình tu luyện của mấy người Lân Pha, Vương Tam Đại được kích thích. Trước đây bọn họ cố gắng tu luyện lâu như vậy, chỉ mới đạt được tới hoàng cảnh, kết quả có được thiên phú không gian, nháy mắt đã đạt được tới cảnh giới này, tất nhiên sự nhiệt tình sẽ tăng cao. Oanh! Dầm! Trên sân huấn luyện, Diệp Tinh và ảo ảnh khí lưu đang điên cuồng chiến đấu. Vèo! Chiến đao vung lên, mang theo dao động khủng bố, một con mãng xà khổng lồ xuyên qua, không ngừng di chuyển, sau đó thân thể của khí lưu ảo ảnh hoàn toàn bị quấn chặt. Thắt cổ! Diệp Tinh thấp giọng gầm lên, sau đó mãng xà khổng lồ bắt đầu điên cuồng quấn chặt. Mặc cho ảo ảnh khí lưu điên cuồng vùng vẫy, nhưng vẫn không thể thoát ra được, thân thể tan vỡ trong một thời gian ngắn. Phù, chiêu này cuối cùng cũng thành công rồi. Diệp Tinh hít sâu một hơi, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Cuối cùng hắn cũng nắm được thức thứ tư của Hắc Nguyên Bát Thức. Bước ra khỏi sân huấn luyện, lúc này có một người đang khoanh tay đứng đó. Hửm, Diệp Tinh nhìn người đó, sau đó ngây ra. Đây là một ông lão có lông mày dài, trên người mặc một bộ áo dài màu lam, lúc này đang cười với Diệp Tinh. Hư không xung quanh người ông lão hơi chấn động, sau đó hô hấp của ông lão cũng chấn động. Cường giả hư không cảnh, trong lòng Diệp Tinh ngạc nhiên, có thể tự mình khiến cho hư không chấn động, đây chắc chắn là cường giả hư không cảnh không thể nghi ngờ. Bên cạnh ông cụ có một người đàn ông trung niên, người đàn ông tên Kindi, cường giả đạo tắc cảnh, phụ trách việc của sân huấn luyện. Trước đó Diệp Tinh cũng từng qua lại với ông ta. Vị đại nhân này, Diệp Tinh cẩn thận nói. Ông cụ vừa hay chắn đường của hắn. Không tệ, ông cụ nhìn Diệp Tinh cười nhẹ. Vậy mà đã nắm được thức thứ tư của Hắc Nguyên Bát Thức, thanh niên mới ở thiên huyền cảnh mà đã nắm được thức thứ tư không nhiều. Ông biết lúc nãy tôi chiến đấu, Diệp Tinh ngây ra, vậy mà vị cường giả hư không cảnh này lại chú ý tới hắn. Diệp Tinh, vị này là đại nhân Hâm Vũ, một người phụ trách khác của sân huấn luyện. Người đàn ông trung niên Kindi vội vàng giới thiệu, ông cụ Hâm Vũ xua tay, cười nói với Diệp Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần căng thẳng, mục đích sân huấn luyện của chúng tôi là phát hiện ra những người có thiên phú, mà giờ đây ngươi đã miễn cưỡng đạt được yêu cầu. Bọn họ có yêu cầu đối với thiên tài tự mình chiến đấu, ví dụ lấy Hắc Nguyên Bát Thức mà nói, phải đạt tới thức thứ tư mới có thể lọt được vào mắt bọn họ. Ở thiên huyền cảnh, không có thiên phú nhất định sẽ rất khó nắm được thức thứ tư. Về phần trước đây Diệp Tinh ở nơi này huấn luyện 2 năm đã nắm được thức thứ tư, bọn họ không quan tâm tới điều này lắm. Lúc huấn luyện có thể ngụy trang thực lực, nếu như trước đó Diệp Tinh đã nắm được, cố ý phát huy chậm rãi khiến người khác gặp ảo giác. Đây cũng là việc có khả năng xảy ra, vậy nên bọn họ chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng. Đạt được yêu cầu thì sẽ thế nào? Diệp Tinh suy nghĩ một lát, tò mò hỏi. Nếu đã đạt được yêu cầu, vậy bây giờ ta sẽ đưa ra lời mời ngươi. Ngươi có đồng ý trở thành viên bên ngoài của sân huấn luyện chúng bọn ta không? Ông cụ Hâm Vũ cười, nói. Diệp Tinh im lặng một lát, hỏi. Nếu như trở thành thành viên, tôi phải làm gì? Và tôi có thể nhận được cái gì? Trong vũ trụ, rất nhiều thế lực xem trong người có thiên phú. Nếu có cơ hội, Diệp Tinh cũng sẽ lựa chọn tham gia. Sau lưng trái đất không có bất cứ thế lực nào để dựa vào, nếu bị nhân vật lớn nào đó để mắt vậy thì gay gâu rồi. Hiện giờ không cần thiết, đợi tới khi cậu đạt tới đạo tắc cảnh, thỉnh thoảng sân huấn luyện sẽ ra cho cậu một vài nhiệm vụ, Nếu ở thiên huyền cảnh cậu chỉ cần an tâm tu luyện là được. Hơn nữa khi tiến vào sân huấn luyện bất kỳ giá nào cũng sẽ được giảm đi 9 phần. Ông cụ Hâm Vũ cười khẽ, nói, cách Trương.